Hoàng Quyền, chương 66, 66, phép thử kinh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai, Huyền, Hoa Quỳnh, nàng ta nhíu mày, lặp lại một lần nữa. Là bằng hữu của ta à? Tấn Tư Vũ quan sát thật kỹ sắc mặt nàng. Mờ mịt, nghi ngờ, chân thật đến nỗi dù có ai cũng chẳng tìm ra chỗ nào gượng gạo. Hắn bỗng dưng cảm thấy kinh hãi. Cô gái này nếu thật sự mất trí thì cũng thôi, nhưng nếu không, thì năng lực ngụy trang dẫu rơi vào cảnh bất ngờ vẫn không nao núng này thật sự vô cùng đáng sợ. Ta cũng không biết à, có phải bằng hữu của ngươi hay không? Hắn nói, đây là nghi phạm bắt được cùng lúc với ngươi, trái lại à rất muốn gặp ngươi. Ngài muốn ta đi gặp, thì ta đi vậy. Nàng ngọ nguậy rồi nhổm người dậy, trông cực kỳ ngoan ngoãn. Tấn Tư Vũ tự tay đỡ nàng. Nàng cũng không hề khách khí, yếu ớt tựa vào người hắn, để thị nữ hầu hạ mình đi hài. Tấn Tư Vũ vốn chỉ định đỡ nàng một lúc thôi, ai ngờ nàng cứ mềm là ra mà tự vào hắn, đến khi muốn tách ra thì đã chẳng tách ra được nữa. Tay hắn nắm cánh tay nàng, cách một tầng áo thu mà vẫn lờ mờ cảm thấy nhẵn mịn, phảng phất như có một mùi hương lạnh nhạt vẫn vơ bay tới. Muốn thưởng thức cẩn thận mà lại khó tìm, khiến người ta nghĩ đến một cánh bướm ngày thu chập chờn bay qua tùa lá sen cuối hạ. Mà gương mặt nàng lại tựa một nửa trên vai hắn, hàng mi mảnh dài in một cái bóng hình cung uyển chuyển ôn như dưới đôi mắt. Hắn thoáng ngẩn ngơ, nàng cởi đi lớp chiến bào lại có thể mỏng manh yếu ớt đến thế. Lẽ nào quân doanh khiến nàng bị ép phải kiên cường, còn nàng đứng trước mắt mới thật sự là nàng sao? Vương gia, ngài đỡ cẩn thận một chút, đừng có đãng trí nha. Nàng lẩm bẩm giáo huấn, rất tự nhiên khoác bàn tay tựa như tay gấu lên vai hắn. Trong nháy mắt Tấn Tư Vũ cảm thấy mình đã trở thành thái giám trong cung. Liếc xéo sang bàn tay không hề mang lại mỹ cảm kia. Hắn rất muốn đẩy ra thật mạnh, nhưng không hiểu vì sao. Thấy vết máu thấp thoáng giữa làn vải trắng, hắn lại không đẩy ra nữa. Hai người bước ra khỏi cửa. Trên đường đi có một đám thị vệ bám theo đằng sau. Nàng đi được vài bước là phải dừng lại thở một hơi. Gặp cổng tò vò là phải vịn. Gặp hành lang là phải ngồi. Gặp đình nghỉ mát thì nhất định phải đi hóng gió. Tấn Tư Vũ ngó sắc trời chờ nàng chậm chậm bò sang như một con rùa thì trời cũng sập tối. Bên vương gia có một ao sen. Nàng lại muốn bò sang. Tấn Tư Vũ tức nước vỡ bờ, bất ngờ đưa tay xuống khéo chân nàng, bế nàng lên, đám thị vệ lập tức lui cả về phía sau, cụp mắt cúi đầu, mà nàng lại chẳng hề hô hoán, chỉ nheo mắt nhìn hắn một hồi, rồi hết sức tự nhiên ngả đầu vào vai hắn, lại còn thở dài một hơi thỏa mãn, nghe ẩn ý của nó, thì hình như muốn nói rốt cuộc ngài cũng chịu bế ta lên rồi. Ta đi mệt muốn chết luôn. Tấn Tư Vũ bỗng dưng cảm thấy hơi bực bội, cô ả này phải chăng trời sinh đã thích đong đưa. Cho nam tử nào bế cũng không quan trọng. Đang định phát tác, muốn thả nàng vào ao sen thì lại nghe nàng khẽ thì thào trước ngực hắn. Ta không muốn đi hồng trướng. Tấn Tư Vũ ngẩn ra, cúi đầu nhìn nàng, nàng mím môi không nhìn hắn. Nghịch khuy vàng trên cổ áo hắn. Bấy giờ Tấn Tư Vũ mới phát hiện. Thoạt nhìn tưởng như nàng cho hắn ôm một cách rất bình thản, nhưng thân thể lại cứng đờ, còn ra sức muốn rời ngực mình ra xa hắn một chút. Tâm tình bỗng vui lên chút đỉnh, song ngoài mặt vẫn không hề biểu lộ. Hắn thản nhiên hỏi, cho nên cô muốn quyến rũ ta? Ở, nàng ngẩng đầu lên, thoáng kinh ngạc và ngượng ngùng như bị người ta nhìn trúng tim đen. Mặt nhanh chóng đỏ ửng, sau đó cười hì hì. Đáp. Cũng gần như thế, tay Tấn Tư Vũ run lên, suýt nữa đã thả nàng rơi xuống đất. Hắn vội vàng quay đầu sang một bên, tránh để nàng phát hiện mình không nén được một nụ cười trên khóe môi. Nữ tử này, thật sự rất thú vị. Chuyện hồng trướng, để sau hãng nói. Hắn rất nhanh chóng lấy lại phong thái bình thường, bế nàng đi vòng qua mấy căn viện, dần dần càng đi càng vắng vẻ, càng đi càng trúc xuống. Trong vườn hoa hậu viện có một đôi sư tử đá canh gác ngoài cửa. Tấn Tư Vũ xoay xoay đầu con sư tử đá bên trái. Mặt đất lặng lẽ chợt mở thành một cái khe, lộ ra cửa vào đen ngòm dẫn xuống lòng đất. Đây là một thiết lao u ám, chỉ có một ô cửa sổ trên trần, để lọt thứ ánh sáng mông lung kỳ lạ. Phải nhìn kỹ mới thất, bên trên ô cửa không phải là bầu trời, mà hình như là đáy một hồ nước. Bốn vách tường đều làm bằng sắt, chẳng trách ngay cả thủ vệ cũng không cần. Người đã bước vào, căn bản không có cách nào trở ra. Làm người xinh đẹp một chút vẫn hơn. Nàng vừa nhìn đông ngó tây, vừa cảm thán từ tận đáy lòng. Ngài xem, ngay cả đãi ngộ cũng khác. Tấn Tư Vũ lườm nàng, trên đời hóa ra lại có một cô ả mặt dày mày dạn đến thế. Tiếng bước chân trống trải dừng lại trước một tòa hắn lao nằm sâu dưới lòng đất. Gặp ả lần cuối đi, Tấn Tư Vũ rửng rưng nói. Lát nữa ả sẽ bị đưa đến đại lao phố thành, ngày mai xử chém. Nàng lặng thinh không nói, nhìn những hình cụ máu thịt bấy nhầy treo đầy trong gian hắc lao, còn nhiều hơn cả căn ngục tối mà nàng bị giam. Trên lớp rơm dạ mục giữa trong lao, có một nữ tử áo đen mình đầy thương tích đang nằm úp sấp. Y phục cô rách nát tả tơi, giữa những vết rách để lộ ra thịt xanh tím đỏ bầm, cả một vùng eo máu thịt đỏ lòm, hơi dần dật, lộ ra kinh mạch màu xanh, mà chẳng thấy một tấc da nào. Làn da ở nơi đó hình như bị lột sạch. Còn từ eo nhìn xuống, giữa y phục rách nát, mơ hồ còn thấy một thứ chất lỏng nhầy màu hồng trắng. Cho thấy cô đã chịu sự tra tấn vô cùng ác độc mà những tù binh nữ thường phải chịu. Cô cựa quậy giữa đống rơm rạ, vết máu bê bết trên gương mặt che mờ dung nhan. Ngay cả đôi ngươi bừng sáng ngày xưa cũng mất đi vẻ rực rỡ. Mùi máu tanh nồng ập vào mặt. Cảnh tượng này thê thảm chẳng nỡ nhìn. Tấn Tư Vũ nghe nàng thở dài một hơi rất khẽ. Lòng hắn căng thẳng. Rồi hắn nghe nàng hỏi. Cô ấy đã phạm phải tội gì mà các người lại đối xử với một nữ nhi như thế? Giọng điệu cực kỳ bất mãn, thái độ lại vô cùng xa lạ. Tựa như phản ứng nên có của một nữ tử lương thiện khi thấy một người dưng phải chịu tội. Không hề giả bộ hờ hững, cũng không hề có vẻ đau đớn khó giấu khi tận mắt thấy đồng bạn sinh tử nương tựa lẫn nhau rơi vào bất hạnh. Hắn lại giật mình, sau đó thản nhiên hỏi. Cô không biết gì sao? Ta biết thì còn hỏi ngài làm gì? Nàng bực bội lườm hắn. Cô mang đao xâm nhập vào phủ đệ của bản vương. Ý đồ bất minh. Bị bản vương đánh xỉu rồi bắt giữ. Tấn Tư Vũ lạnh lùng đáp. À, vì cứu cô mà dám xâm nhập vào phủ, suýt nữa đã giết chết bản vương. Đây là tội chết. Hắn nghiêng đầu nhìn nét mặt nàng. Đôi mày nàng trao lại, mịt mờ mà nghi hoặc, không có ý muốn phản bác. Nếu là chuyện khác, để tìm kiếm manh mối và chân tướng, ta có thể còn tính đường giữ mạng sống cho ả. Hắn nheo mắt nhìn cô gái không ra hình người kia, thở dài nói, nhưng bây giờ, nếu cô đã quên hết mọi chuyện thì trọng tội ám sát bản vương sẽ để ả gánh vác một mình. Ắt phải chết, không nghi ngờ gì nữa. Hắn nói một cách thản nhiên và đầy tiếc nuối, khéo mắt lại hơi liếc xéo sang nàng. Nàng lặng thinh, dường như đang ngẫm nghĩ nhưng vẫn không định mở miệng nói gì. Cô nghĩ kỹ lại đi. Hay là còn có ẩn tình gì khác? Tấn Tư Vũ ân cần khuyên bảo. Nữ nhân như cô có thể làm được chuyện gì? Chắc hẳn sau lưng cô có người sai khiến. Chớ để người ta bán đứng oan uổng. Chết mà chẳng có chỗ chôn. Ta cũng thấy vậy. Cuối cùng nàng cũng mở lời. Ngài xem, ta không biết võ công lại không có sức lực. Nổi điên chui vào vương phủ tường sắt xâm nghiêm ám sát ngài làm gì? Ngài không xử oan cho ta đấy chứ? Hay ngài nhìn lầm người rồi? Nếu ngài xử oan cho ta thì không chừng người này cũng bị xử oan đó. Ngài xem có đúng là vậy không? Xử oan cho cô sao? Tấn Tư Vũ nói. Trước mắt đã có chứng cứ xác thực. Nếu cô muốn lật lại vấn đề thì nhất định phải nói rõ ngọn ngành. Bằng không, có kẻ sẽ phải chết đấy. Ta không nhớ ra. Nàng khổ sở ngồi thụp xuống. Ôm lấy đầu, ta không nhớ gì cả. Tấn Tư Vũ nhìn nàng, đôi mắt lóe sáng. Nữ tử nhốt trong lao hình như đã bị những câu trò chuyện của hai người đánh thức. Bèn chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy nàng tầm mắt vụt sáng rồi đột nhiên lao bổ lại. Cô vùng vẫy dường như muốn nói gì. Mở miệng cất mất tiếng a a. Song đầu lưỡi cô hình như đã bị bỏng. Không nói nổi một câu vẹn toàn. Chỉ biết ra sức với tay qua chấn song bằng sắt. Với tới bàn tay nàng. Xiềng xích nặng nề kéo lê trên mặt đất. Kêu vang kinh người. Vẽ xuống mặt đất một vệt máu dài đậm dinh dính. Ánh đèn hiu hắt chiếu lên dung nhan nữ tử. Lờ mờ hiện ra gương mặt thanh tú ngăm ngăm đen. Hàng mày dài đậm mà tinh anh sắc sảo. Nàng đột ngột bị Hoa Quỳnh túm tay. Đau đớn kêu. A, một tiếng. Lùi lại đằng sau. Hình như muốn giãy ra. Rồi lại sợ tay mình bị thương nên không dám dùng sức. Dưới cơn đau nhức nàng rơm rớm nước mắt. Hoa Quỳnh. Tấn Tư Vũ đứng bên cạnh. Lạnh lùng quát. Có nhìn rõ người đứng trước mặt ngươi là ai không? Khai báo cho thành thật thì còn có đường sống. Hoa Quỳnh hung hãn nhổ. Phì. Một ngụm nước bọt nhuốm máu xuống mặt đất. Lại cầm lấy tay nàng. Hàng lệ tuôn rơi. Nước mắt chậm chậm rơi xuống từ gương mặt. Hòa lẫn với máu tươi chảy ròng ròng. Dần dần hóa thành màu hồng nhạt. Nhỏ xuống mờ u bàn tay nàng. Nàng cúi đầu nhìn. Có vẻ không đành lòng. Hoa Quỳnh hình như muốn nói với nàng điều gì đó. Song Thủy Chung vẫn chẳng thốt nên lời. Chỉ túm chặt lấy cổ tay nàng. Đáy mắt lóe lên tia sáng hy vọng và bi phẫn. Hoài Công cất tiếng. A, từ khuôn miệng tàn tạ. Máu thịt bầy nhầy cứ thế quay cuồng. Khiến người ta thấy mà cõi lòng căng thẳng. Nàng đột ngột quay đầu. Nhìn sang Tấn Tư Vũ. Tấn Tư Vũ nhìn nàng chòng chọc. Ánh mắt thu hẹp như mũi kim. Ta chịu hết nổi rồi. Nàng lẩm bẩm. Cô ấy mắc tội gì lớn mà phải đày đọa đến thế này. Thật là đáng thương. Dù ta chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng ngài nói cô ấy đến vì ta. Nên ta phải cầu xin cho cô ấy ra đi thanh thản đi. Cái kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này khiến người ta nhìn mà không chịu nổi. Còn có chuyện khó chịu hơn. Tấn Tư Vũ thản nhiên nói. Ngày mai ả sẽ phải chịu hình phạt lăng trì. Nàng ngây ra tại chỗ. Ngoái đầu lại nhìn Hoa Quỳnh. Ngơ ngác nói. Vậy vì sao ta lại không bị? Cô chẳng qua chỉ đeo đau bước vào vương phủ. Cũng không thật sự gây ra chuyện gì. Tấn Tư Vũ nói. Nhưng ả lại đinh ninh rằng cô đã bị ta giết. Trà trộn vào bên cạnh ta. Suýt nữa đã giết chết ta. Thế nên, hắn mỉm cười mỉa mai mà ác độc. Cũng có nghĩa là ả chết vì cô. Nàng giật mình. Hoa Quỳnh đằng sau cất lên những tiếng. A, tiếng kêu tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Nhưng lại siết chặt lấy cổ tay nàng. Ánh mắt tha thiết, tuy miệng nói chẳng nên lời song cũng khiến người ta nhận ra sự khích lệ và gửi gắm ẩn chứa bên trong. Ngọn đèn tàn trong lao vắng. Máu thịt vương vãi khắp nơi. Cô gái nhìn nàng cách một tầng lao. Đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt thảm thiết nhất. Có một bầu không khí nặng nề đè nén. Ép người ta đến gần như ngạt thở. Nước mắt của Hoa Quỳnh rơi trên tay nàng như sợi chỉ đứt đoạn. Song cô vẫn gắng gượng nở một nụ cười can đảm với nàng. Nụ cười ấy lay chuyển dưới ánh đèn. Lại đẹp rực rỡ tựa như có ánh sáng phản chiếu. Một cô gái kiên cường đến thế. Lại rơi vào cảnh ngộ bi thảm như thế. Gặp phải kết cục khiến người ta không thể chịu đựng như thế. Thân thể nàng run lên. Tấn Tư Vũ lập tức tiến lên một bước. Đỡ lấy nàng, ôn nhu hỏi, cô, định nói gì? Chạm tay vào lại cảm thấy thân hình nàng mềm nhũn một cách kỳ quặc. Vội vàng cúi đầu xem thì thấy sắc mặt nàng tái trắng. Vầng trán túa mồ hôi lạnh, vậy mà đã ngất xỉu. Tấn Tư Vũ ngay ra tại chỗ, hết nhìn Hoa Quỳnh lại nhìn sang nàng. Đáy lòng bỗng chốc rối như tơ vò. Không biết là thất vọng, là may mắn. Là nghi hoặc hay là một cảm giác khác. Nhưng đưa tay ra bắt mạch ngón tay cảm nhận được sự hỗn loạn trào dâng. Cho thấy vết thương ngầm vẫn còn âm ỉ trong người. Nàng ngất đi cũng hoàn toàn hợp lý. Có thể kiên trì đến tận bây giờ đã là kỳ tích. Có điều, ngất thật là đúng lúc quá đi. Tấn Tư Vũ nở một nụ cười khổ. Lại bế nàng lên, cảm nhận được mồ hôi lạnh của nàng thấm ướt y phục. Trong lòng gợn lên cảm giác thương xót mơ hồ. Nữ tử đằng sau giường như muốn nói câu gì, nhưng hắn đã vung ống tay áo, ra hiệu cho cô im lặng. Hắn bế nàng ra bên ngoài. Có thị vệ thoát cái đã tới gần, khom người nghe lệnh. Hắn dặn dò, đây là trọng phạm, coi chừng lúc diễu phố có người cướp tù nhân, chớ mang ả ra ngoài vào ban ngày. Đợi đến canh hai tối nay tống vào xe tù, trở đến đại lao của quan nha phổ thành. Thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Hắn ôm nàng trở lại gian tĩnh thất bí ẩn đó. Nàng vẫn chưa tỉnh lại, đôi mày khe khẽ nhíu. Tấn Tư Vũ ra lệnh cho thị nữ đi sắc thuốc, còn mình thì ngồi lại bên cạnh nàng. Nàng đã tỉnh một lần, mơ mơ màng màng uống thuốc rồi lại rơi vào cơn mê. Ngủ cũng không được yên ổn, mí mắt chớp nhẹ nhẹ, cho thấy nàng đang đắm chìm trong một giấc mơ không đẹp cho lắm. Tấn Tư Vũ đột ngột đứng dậy, đưa tay kéo lớp màn trướng dày cộp xuống, ngăn những tia sáng cuối cùng ở bên ngoài. Thế rồi hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa ngón tay ôn nhu vuốt ve hàng mày nàng. Dường như nàng cảm thấy dễ chịu, bèn nhẹ nhàng, một tiếng, hắn cười cười, rồi bỗng dịu giọng hỏi, cô là ai? Nàng rên khẽ, lẩm bẩm gì đó trên môi, nhưng lại không nghe ra là đang nói gì. Hắn ngả đầu lại gần để nghe, nhưng vẫn chỉ nghe được những từ ngữ mơ hồ. Đành phải thất vọng đứng lên, thân thể vừa nghiêng, đôi môi nàng đã chạm vào thái dương hắn. Tựa như tình cờ bắt gặp cảm giác mềm mại kinh tâm động phách. Hương thơm nơi bờ môi nhàn nhạt mềm mại, như trăm hoa bỗng nở bừng rực rỡ giữa ngày đông buốt giá của phương Bắc. Đẹp hơn cả hoa xuân. Hắn cứng đờ tại chỗ, mất một lúc mới từ từ đứng thẳng dậy. Cảm giác mềm mại thấu xương này dường như vẫn còn vương vấn trên thái dương, mang theo hơi ẩm mê người, rồi chậm chậm khô đi trên da thịt. Khiến vùng da thịt ấy hơn căng lên, giống như tâm tình ai đó vào lúc này không muốn cho người ta biết. Nhưng ánh mắt hắn lập tức nhạt đi. Hắn ngồi ngay ngắn lại ngắm nhìn nàng. Hình như nàng mơ thấy chuyện gì vui lắm, nên mới nở một nụ cười hiếm gặp. Nụ cười của nàng bắt đầu từ môi, rồi lan đến khóe mắt như một gợn sóng. Cả gương mặt đều sống động mà rực rỡ, thanh diễm sáng lạn như ngọc. Không biết khi đôi mắt kia mở ra, một nụ cười như thế sẽ điên đảo chúng sinh đến nhường nào. Ai đó đã từng nói, khi người ta cười thì chính là lúc lòng cảnh giác lơi lỏng nhất. Hắn nhẹ nhàng lên tiếng hỏi, cô mơ thấy ai? Nàng, một tiếng, bỗng dưng xoay người lại, ôm lấy cánh tay hắn đang chống bên mép giường, áp mặt lên cọ cọ rồi nằm im. Tấn Tư Vũ giờ khóc giờ cười nhìn nàng đem bám lấy mình. Không hề biết ngượng, hình như nàng luôn thiếu cảm giác an toàn. Thích nắm chặt thứ gì đó mà đi vào giấc ngủ. Hắn định rút tay ra, nàng lại càng bám chặt hơn. Khiến hắn chẳng những không tài nào cựa quậy mà còn không thể quay đầu lại. Dùng một tư thế gượng gạo để nói chuyện, Tấn Tư Vũ hoàn toàn có thể tung cước đá bay nàng ra không chút khách khí giống như hôm qua. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại không hề động thủ. Hắn bỗng dưng cảm thấy mình cũng hơi uể oải. Giao tiếp với nữ tử này đúng là một việc rất mệt mỏi. Hắn ngáp nhẹ một hơi, tiện thể nằm lại một bên trên giường rộng rãi của nàng. Kéo nửa tấm chăn của nàng sang, rồi ngủ thiếp đi thật. Trầm hương trong phòng nhàn nhạt lan tỏa. Mùi hương này có phần đặc biệt. Nếu ngửi lâu sẽ khiến người ta ngày càng mê man không tỉnh táo. Khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống, tiếng chuông báo giờ cơm đằng xa đánh thức cả hai người. Trong khoảnh khắc bừng tỉnh sau giấc chiêm bao, khi ý thức lộn xộn nhất, nàng khe khẽ chuyển mình, vẫn còn dây dưa với tấm chăn. Hắn mở mắt, không hề cựa quậy, tầm nhìn sáng tỏ, giữa ánh đèn nhàn nhạt đằng xa hòa trong làn khói phơ phất. Hắn bỗng dưng mở miệng, gọi, Ngụy Chi, sau một thoáng im lặng. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi, ngài đang gọi ai thế? Hắn ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt nàng. Làn thu thủy mông lung vô cùng đặc biệt, thấp thoáng sau màn sương mịt mờ. Đôi đồng tử này quả đúng là được trời cao ban tặng, ngươi vĩnh viễn không thể đọc ra điều ngươi muốn biết từ một đôi mắt như thế. chỉ có thể nhìn thấy vẻ mịt mờ chân thực trong sắc mặt nàng. Không có gì đâu. Hắn lấy lại bình tĩnh, cúi đầu chỉnh sửa lại tà áo. Nói, ta vừa nhớ lại kẻ thù của mình. Sao cơ? Nàng lười nhác ngoái đầu lại nhìn hắn. Trông chẳng được hào hứng cho lắm. Đây chính là kẻ đã giết chết mấy vạn con em Đại Liêu. Hủy đi tất cả công lao ta rong ruổi Bắc Cương để tạo dựng. Tấn Tư Vũ mỉm cười ôn nhuận. Ánh mắt lại lóe lên một tia sáng âm u, nếu ta không thể lột da bẻ xương. Đốt hắn ra cho bụi, thì làm sao xứng đáng với những phụ lão huynh đệ của ta đã bỏ mạng trốn xa trường. Nàng lắng nghe, uể oải ngáp một cái ôi đáp lấy lệ. Phải, phải, có thù công báo còn gì là quân tử. Nhất định phải tóm cổ hắn hành hạ thật tàn nhẫn. Hoặc ngài cũng có thể thiến hắn. Đây là hình phạt khổ sở nhất đối với nam nhân. Muốn vậy thì hắn cũng phải là nam nhân mới được. Hắn nhìn nàng, mỉm cười ôn hòa, lẽ nào không phải nam nhân? Cuối cùng nàng cũng nổi cơn hiếu kỳ. Là nữ tướng sao? Ai mà biết được? Hắn đứng dậy, gương mặt còn đọng nụ cười ôn hòa. Chỉ thờ ơ nói, đã sắp sang canh hai rồi. Nàng lặng thinh không đáp. Hắn quay lại nhìn nàng. Nàng đã nhắm mắt lại lần nữa. Tấn Tư Vũ đăm đăm nhìn nàng rất lâu rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Mà nàng trước sau vẫn không mở mắt ra. Canh hai đêm đó, mơ hồ nghe tiếng xe ngựa lộc cộc truyền tới. Theo lời An Vương Điện Hạ phân phó, tối nay phải đưa cỗ xe chở tử tù đến Đại Lao Nha Môn Phủ Thành. Bốn về lặng ngắt như tờ. Trông chẳng có vẻ gì là canh gác nghiêm ngặt. Chuyện này vốn cũng không cần thiết. Bởi tù nhân kia chỉ còn thoi thóp thở. Dù ngươi có thả nữ tử ấy ra khỏi lồng giam thì chưa chắc cô ta đã đủ sức bò nổi ba bước. Tĩnh thất mà tiểu thư. Vương Thược Dược, ở cùng cực kỳ tĩnh lặng. Tù nhân đặc biệt trong đó lại mắc bệnh nặng. Người lui tới không phải thầy thuốc thì cũng là thị nữ. Nên những hộ vệ canh gác lười biếng tựa cửa rì rầm trò chuyện. Tuy trầm tĩnh và lơi lỏng nhưng bầu không khí dường như hơi khẩn trương. Căng lên trong bóng đêm u ám. Canh hai, trống đánh hai tiếng, nằm trên giường trong tĩnh thất. Nàng đột ngột mở mắt. Đầu tiên là ngó xuống chân giường. Thấy thị nữ vẫn ngủ say sưa trên tấm gỗ lót chân. Nàng từ từ vén chăn nệm ra rồi chậm chậm xuống giường. Chân đặt xuống đất hoàn toàn không gây tiếng động. Thị nữ vẫn chưa tỉnh. Nàng chuồn ra khỏi phòng như một bóng ma. Thị vệ gác cửa ôm trường thương ngồi bên hành lang, đầu gật gà gật gù. Nàng lướt qua ngay bên cạnh cũng không hề hay biết. Phía cuối hành lang, một đội thị vệ vừa hay gặp lúc giao ban. Đi sượt qua, nàng lướt qua hành lang dài. Rất may đêm nay thi nữ đưa nàng thay một bộ trung y màu đen. Trông không hề bắt mắt. Vòng qua dãy hành lang uốn lượn là đến một căn viện hình vuông. Trong viện không có thị vệ. Cổng hình tròn phía bên kia mới có. Thị vệ canh gác bên phía cửa tròn rúc trong một xó tối thui. Châu đầu vào nhau xem xuân cung đồ. Không ngừng bật cười rúc rích. Nào có nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên ngó một cái. Nàng lướt qua sau lưng bọn họ. Đi vòng ra phía sau một bụi cây hoa. Mấy gã thị vệ hình như hoàn toàn chẳng phát hiện ra. Lại đột ngột ngẩng đầu. Đưa mắt nhìn nhau. Một cái bóng đen xuất hiện sau lưng bọn họ. Đám thị vệ vội vã quẳng xuân cung đồ đi. Buông tay đứng hầu. Ra ngoài rồi hả? Người tới hạ giọng hỏi. Thị vệ gật đầu. Dưới ánh trăng, người ấy thần sắc nghiêm nghị. Ánh mắt lóe lên những ý vị phức tạp. Chính là Tấn Tư Vũ. Hắn im lặng hồi lâu rồi phất tay. Đám thị vệ tản ra hết. Xuân cung vứt chỏng trơ dưới đất không ai nhặt lại. Điện hạ, ngài có muốn? Sau lưng hắn có người hạ giọng hỏi. Tấn Tư Vũ thản nhiên đáp. Ta sẽ đích thân bám theo. Người dẫn người chờ là được. Người đằng sau lĩnh mệnh rời đi. Tấn Tư Vũ lại ngẩn ngơ mất một lúc mới lướt đi. Hắn đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh trước mắt. Đi theo nàng một mạch xuyên qua nhà cửa. Vườn hoa. Bước lên cầu nhỏ. Dần dần hắn nhận ra có điểm bất thường. Con đường này hình như không dẫn về phía ngục tối kia thì phải. Nhíu mày, Tấn Tư Vũ ngạc nhiên phát hiện ra. hướng nàng đang lảo đảo lướt tới hóa ra là một hồ nước nhỏ trong hậu viện. Nàng đến nơi này làm gì chứ? Tấn Tư Vũ đinh ninh nàng muốn vào ngục tối cứu người. Ôm cây đợi thỏ với những tâm tình phức tạp quẩn quanh trong lòng. Ngẩn ngơ bám theo sau nàng. Tận mắt thấy nàng lắc lư đi thẳng đến bên bờ hồ. Hồ nước do người đào ra. Nước mát rượi, loang loáng những quầng sáng dưới ánh trăng. Nàng bước đến bên bờ hồ vẫn không dừng lại. Nhấc chân sắp bước vào hồ nước. Tấn Tư Vũ đột ngột lao ra. Thân hình hắn tựa tia chớp. Nháy mắt đã lao tới phía sau nàng. Đưa tay túm lấy vạt áo sau lưng. Nhưng trung quy vẫn chậm mất một bước. Chỉ nghe, tỏm, một tiếng, vô vàn bọt nước bắn lên. Nàng rơi vào hồ. Hắn cũng không may mắn thoát nổi. Bởi lao tới quá nhanh không thu thế lại được nên cũng cắm đầu rơi vào trong nước. Nước không sâu lắm nhưng vào ngày đông lại lạnh lẽo thấu xương. Hắn vừa rơi xuống nước đã vội vàng vớt nàng lên. Người bên cạnh không hề vùng vẫy khi rơi xuống nước. Hắn quơ tay một cái đã túm được. Kéo lại gần nhìn qua thì thấy mặt nàng trắng tái. Đôi mắt hóa ra vẫn còn nhắm chặt. Mắt còn nhắm. Mông Du Ư Tấn Tư Vũ ngơ ngẩn. Dùng mình một cái vì ngấm ướt. Lại nghe người trong lòng rì rầm. Tắm rửa. Quá nửa đêm nàng còn chạy ra ngoài đầy mờ ám. Hóa ra là vì nằm mơ muốn tắm rửa. Hắn bám theo nàng bấy lâu. Hóa ra chỉ để cùng nàng tắm rửa trong hồ nước băng giá vào đông này ư. Tấn Tư Vũ điên tiết đến nổi quên cả leo lên bờ. Bấy giờ đèn đuốc dần dần sáng lên. Đám thị vệ chạy tới. Kẻ dẫu đầu vốn thuận theo mệnh lệnh của hắn đi bố trí phục bình. Giờ này thấy cảnh tượng ấy thì ngây ra như phỗng. Vội vàng cởi áo choàng của mình ra dâng lên cho hắn. Tấn Tư Vũ ôm nàng lội nước leo lên bờ. Cúi đầu thấy y phục nàng ướt đẫm để lộ những đường cong tha thướt. Liếc mắt thấy sắc mặt thị vệ xung quanh mất tự nhiên. Liền vội vàng cởi áo choàng khoác trên vai xuống quấn chặt lấy nàng. Lại luôn miệng nói. Lập tức đi mời thầy thuốc. Mang thêm 3 chậu than tới tôi tiết chai và đi đun nước gừng. Mau lên. Đưa tay lên sờ thử trán nàng. Quả nhiên là nóng rực như lửa. Trong lòng cũng mơ hồ cảm thấy sốt ruột. Dẫu om nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng nhưng hắn chẳng hề có cảm giác mỹ diệu. Rảo bước trở về tôi tiết trai lệnh cho thị nữ nhanh chóng thay y phục cho nàng. Tổng lòng nóng như lửa đốt. Cứ đi đi lại lại trước phòng. Mãi cho đến khi thị nữ e dè nhắc nhở. Hắn mới nhớ ra mình vậy mà đã quên thay y phục ẩm ướt. Thay xong y phục trở về. Thầy thuốc đã tới nơi. Mới vừa bắt đầu bắt mạch đã. A, lên một tiếng. Nói, vị cô nương này sao bỗng dưng lại bệnh nặng thêm vài phần. Lần này phiền phức to rồi. Tâm Tấn Tư Vũ trầm xuống. Thấy người nằm trên giường nóng bỏng. Tới gần là có thể cảm nhận được độ nóng kinh người. Mà nháy mắt sau đã đột ngột mát đi. Lạnh lẽo như một khối băng. Cứ bị giày vò giữa lửa nóng và băng lạnh. Khiến người ta lo lắng một chớp mắt sau liệu nàng có chịu hết nổi sự khổ sở này mà vỡ vụn hay chăng. Ý thức của nàng đã không còn tỉnh táo. Hai tay ra sức gãi lên ngực, dường như muốn gãi ra dòng máu trong tim khiến nàng buồn bực. Tấn Tư Vũ sợ cánh tay nàng bị thương còn chưa lành hẳn. Bèn đưa khuỷu tay chặn cổ tay nàng, nghe tiếng nàng thì thào trong cơn mộng mị. Tắm rửa, Tấn Tư Vũ thầm nghĩ nữ nhân này bị bắt sau một trận huyết chiến. Hết ngồi địa lao lại lăn lộn trên mặt đất, lại vì mắc bệnh nặng sợ cảm lạnh nên giờ vẫn chưa hề tắm rửa. Có lẽ do bản tính ưa sạch sẽ, đến nằm mơ cũng không quên, cho nên mới mơ mơ màng màng mộng du chạy ra ngoài tìm nơi có nước. Lại hại mình cũng phải ngâm nước buốt theo. Tắm bằng nước nóng có giúp gì được không? Hắn nhìn dáng vẻ khó chịu của nàng, ngẫm nghĩ rồi hỏi đại phu. Đại phu liếc nhìn Tấn Tư Vũ bằng ánh mắt kỳ lạ. Cảm thấy câu hỏi này của điện hạ thật sự vô cùng ngu ngốc. Mạng cũng sắp mất rồi. Còn tắm làm gì nữa? Điện hạ, ông lão vuốt vuốt chòm râu, kín đáo nhắc nhở một câu. Nàng ta đã ra nông nỗi này. Chỉ e không bao lâu nữa sẽ phải tắm rửa sạch sẽ rồi. Phong tục của Đại Liêu, người chết nhập liệm là phải sạch sẽ hoàn toàn. Tấn Tư Vũ ngây ra một lúc mới phản ứng lại được. Giận dữ quát tháo không tin. Người nói vậy là có ý gì? Đại phu không dám nói gì nữa. Cũng không kê đơn thuốc. Chỉ khiêm nhường khom lưng. Nói. Hay là điện hạ thử mời thái y trong cung đến. Tấn Tư Vũ lặng thinh. Thái y xưa nay vẫn không ra khỏi kinh thành. Nơi này cách kinh thành rất xa. Cho dù thái y chịu tới đây thì chỉ e chưa chắc đã đến kịp. Đại phu đứng trước mặt hắn đã là danh y số một của miền Bắc Đại Liêu. Nếu ông ta bó tay thì xung quanh cũng chẳng thể tìm được ai khác cứu mạng nàng. Điện hạ, trong dân gian thật ra có rất nhiều nhân tài ẩn giật. Cũng có một vài bài thuốc dân gian gia truyền không dạy người ngoài rất công hiệu. Thầy thuốc kia đề nghị, chi bằng ta đề bảng tìm danh y, hoặc là lén nghe ngóng, còn có một tia hy vọng. Tấn Tư Vũ trầm mặc, hồi lâu cũng gật đầu. Thầy thuốc kia cuối cùng vẫn để lại một ít thuốc an thần. Sau khi sắc lên cho uống, nàng đã yên lặng hơn một chút. Đến lúc trời hừng sáng thì tỉnh lại. Thấy hắn, nàng uể oải mỉm cười. Miệng lẩm bẩm, có phải ngài lựa lúc nửa đêm mà đánh ta không? Sao ta mệt lử thế này? Nàng còn tâm trạng mà đùa giỡn. Tấn Tư Vũ đành phải nhếch khóe miệng hưởng ứng. Hắn nhìn đôi gò má nàng gầy dọc hẳn đi sau một đêm. Trầm mặc hồi lâu mới nói. Xưa nay chuyện khó khăn nhất là tìm đến cái chết. Mà hình như bây giờ cô không còn muốn sống nữa thì phải. Nàng lặng thinh nhưng sắc mặt không hề tỏ ra đồng tình. Hồi lâu mới lên tiếng. Ngài có chịu tha mạng cho ta không? Tấn Tư Vũ không đáp lời nàng. Rồi bỗng bật cười. Nói. Tâm tư của con người quả thật là khó dò. Có người sắp chết ra sức vùng vẫy muốn sống. Mà có người vẫn còn đường sống lại cam tâm đi chịu chết. Nàng chậm chậm nhắm nghiền hai mắt. Tỏ ra biếng nhác không đáp lời hắn. Tấn Tư Vũ lại không cần nàng trả lời. Vỗ tay. Đám thị vệ khiêng một người tiến vào. Đặt ở gian ngoài. Hắn nói. Đây là một người bạn của cô. Hắn đang hấp hối. Nhưng không muốn chết. Vẫn vùng vẫy tìm đường sống. Hai người đã bệnh đến nước này rồi. Ta cũng không cần phải lo ngại gì nữa. Nên sẽ đặt hắn ở gian ngoài. Cho cô nhìn xem người ta khao khát sống đến thế nào. Cho hai người khích lệ lẫn nhau. Có lẽ cô còn hy vọng khỏe lại. Người bạn của tôi. Nàng mở mắt. Ngẫm nghĩ rồi hỏi. Hoa Quỳnh phải không? Hắn tên là Khắc Liệt. Tấn Tư Vũ vẫn điềm nhiên như không. Biết cô bị giam giữ trong đây. Hắn đứng trước cửa phủ ta cầu xin 3 ngày 3 đêm liền. Bị môn đinh sai chó săn cắn đứt cổ họng. Đến giờ vẫn hôn mê không thể nào mở miệng. Cũng không biết có còn sống được hay không. Ta cảm thấy người này rất có nghĩa khí. Muốn bồi dưỡng hắn. Nhưng hắn cũng phải có số hưởng phúc mới được. Nàng nghe thế. Nở một nụ cười mỏi mệt. Nói. Khắc Liệt. Phải không? Vậy xin mời ngài cứu hắn, ta cũng muốn cứu hắn tỉnh lại, xem hắn muốn nói gì. Tấn Tư Vũ đứng dậy, nghe nói trong núi Tam Đỉnh phía Tây Phổ Thành có vị lang trung chân đất. Phương thuốc gia truyền của vị này có công hiệu với rất nhiều chứng bệnh. Ta sai người đi tìm lang trung này đến để khám bệnh cho hai người. Ta cảm thấy, ngài là người tốt, nàng cười cười, túm lấy ống tay áo của hắn. Cất giọng trầm trầm, ta không tài nào nghĩ ra nổi. Tại sao ta lại trở thành kẻ thù của ngài chứ? Điều này phải hỏi bản thân cô. Tấn Tư Vũ nhẹ nhàng rút ống tay áo lại. Ôn hòa rém góc chăn cho nàng. Ngủ đi, kẻ tên Khắc Liệt ngoài kia bị cắn đứt yết hầu. Thường phát ra những tiếng kỳ quặc. Cô đừng sợ, nàng gật đầu, trông rất bình tĩnh. Sắc mặt còn có vẻ thương xót. Hắn nhìn nàng một lúc rồi nhẹ nhàng cất bước ra ngoài. Nàng cuộn mình trong chăn. Mở to mắt, nghe tiếng bước chân dần dần tan biến vào hư vô. Gian ngoài truyền đến tiếng hít thở khàn khàn quái dị của Khắc Liệt. Cách chương.